Nguyện yêu em cả đời. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh để cô trên giường sau đó tự mình đi chuẩn bị đồ, nước ấm cho cô tắm. Đối với Bạch Vũ Kiệt mà nói, anh xem cô như một đứa trẻ cần được chăm sóc và anh luôn sẵn lòng phục vụ cô tất cả mọi thứ. Tắm thôi bảo bối rồi ăn chưa? Anh bế cô vào phòng tắm. Kiệt, tại sao anh lại có nhiều người quay quanh vậy chứ? Cô đưa tay nhéo nhẹ mũi anh. Bà xã em không cần quan tâm những người đó, chỉ biết anh yêu em là được. Anh nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh, cô mỉm cười với anh. Tịch Giao hiểu tình cảm anh dành cho cô và cũng biết anh không tính lăng nhăng đó, nên cô rất tin tưởng anh. Sau khi tắm xong, cả hai cùng nhau ăn cơm, xong rồi lại đi ngủ. Giang Tiêu Chân hậm hực quay về công ty lên tìm ba mình. Giang Tuấn nhìn thấy con gái mình khuôn mặt không vui cũng biết chuyện đã không thành, và ông ta cũng biết anh chưa từng tha cho ai, chỉ là Giang Tuấn đang lo lắng cho con trai mình. Thế nào rồi? Giọng ông ảm đạm nói. Anh hai đụng đến vợ của Bạch Vũ Kiệt, anh ta không dễ bỏ qua đâu, ba cứ chờ vài ngày nữa xem sao, tới lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp. Vợ sao? Tên đó có vợ khi nào? Ông ta cau mày lại hỏi. Con không biết, nhưng cô ta rất xinh đẹp. Hai người rơi vào im lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ. Không lâu sau, có người gửi đến một hộp khá nhỏ đưa cho ông ta. Giang Tuấn mở ra xem thì hoảng hốt thấy ngón tay dính đầy máu, ông ta mặt tái mét, tay đưa lên ngực trái thở hổn hển. Ba sao vậy? Giang Tiêu Chân chạy tới vuốt sau lưng ông ta, cô ta giờ mới để ý chiếc hộp trên bàn thì mở mắt to. Tay của anh hai. Giang Tiêu Chân vội lấy thuốc đưa cho ba mình uống. Giang Tuấn lòng đau như cắt, tuy là ông ta hay mắng hắn nhưng ông rất thương con trai mình, luôn bao che cho hắn, bằng mọi cách ông ta cũng sẽ cứu Giang Hạo Nam ra. Tối đến, anh từ thư phòng đi qua, trên tay cầm chiếc hộp bé bé xinh xinh, lên giường nắm xuống ôm cô. Tịch Giao cũng choàng tay qua ôm anh như mọi lần. Bà xã em mở ra đi. Anh đặt chiếc hộp lên tay cô. Gì vậy, cho em sao? Mắt cô sáng rực, miệng cười tươi. Phải, quà đẹp thật nha. Cô mở hộp ra là đôi bông tai với một chiếc nhẫn, nhìn rất ưng mắt. Thích không? Anh cầm lên đeo cho cô, nhẫn thì đeo ngay, ngón áp út cũng ngầm tuyên bố cô đã có chủ rồi. Thích ạ. Cô hôn lên môi anh thay lời cảm ơn. Lại một ngày mới đã đến, cô chuẩn bị thay đồng phục để đến trường. Hôm nay anh có việc bận nên rời khỏi Bạch Vô từ sớm, và anh cũng đã dặn dò chú Võ sẽ đưa cô đến trường. Thiếu phu nhân, trưa nay tôi sẽ đón cô. Vâng ạ. Cô đứng trước cổng chờ từ lộ một chút rồi hai người cùng đi vào lớp. Cả lớp ai cũng thích cô nhưng cô chỉ nói chuyện vậy thôi, còn thân chỉ có mình từ lộ. Cậu hôm qua sao không đi học, làm tớ buồn chết đi được. Hôm qua tớ có việc bận nên không đi học được. Cô đành biện lý do chứ nói hôm qua cô vận động với anh cả đêm thì xấu hổ chết mất. Bắt đền cậu đấy. Từ lộ ôm cánh tay cô lắc lắc. Cậu muốn gì đây? Cuối tuần chúng ta đi xem phim, có phim mới ra cực hay nha. Từ lộ hào hứng nói. Thành Giao, hai cô gái dính nhau chỉ có việc ăn chơi là đủ. Cô và Từ lộ nói chuyện rất hợp với nhau, sở thích cũng khá giống nữa, cho nên cô sẽ giữ gìn mối quan hệ này thật tốt. Tan học mỗi người đều về mỗi nơi khác nhau, Tịch Giao đứng chỗ bóng mát chờ chú Võ lại đón. Tiểu Giao, Nham Kỳ đột nhiên xuất hiện gọi cô. Anh Tiểu Kỳ, sao anh biết em ở đây mà tìm? Cô có chút giữ khoảng cách với anh, nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện. Anh có đem bánh cho em ăn này. Nham Kỳ không trả lời cô mà chuyển sang câu khác, hắn đưa hai hộp bánh ngọt cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi em không nhận đâu, anh cứ bán cho khách đi ạ. Cô cũng rất muốn nhưng nếu anh biết thì lại giận cô. Lấy đi, anh đi nhé, tạm biệt. Hắn cầm tay cô đặt hộp bánh lên rồi chạy đi. Cô đành cầm hai hộp bánh rồi lên xe về Bạch Vu. Tịch Giao để bánh vào tủ lạnh, đến tối cô sẽ ăn. Thay đồ xong cô xuống ăn trưa cùng thím Võ, anh bận nên cũng không về nhà ăn cơm. Cách chương.